mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. 199 chương giết cùng không giết. Này hố sâu có gần nghìn mễ khoan, sâu cũng có vài trăm thước. Trong hầm tất cả đều là nhỏ vụn bùn cát, liên một khối lớn một chút thạch đầu cũng không thấy. Mộc hệ năng lượng thay mặt sinh cơ, là trên thế giới tối ôn hòa năng lượng. Thế nhưng nếu bạo phát, uy lực của nó cũng không nhưng tiểu miệt, nhưng loại này năng lượng lại không có bất luận cái gì ô nhiễm. Thập phần thuần khiết, tựa hồ trong không khí còn có một cỗ thực vật đặc hữu thơm khí tức. Ninh Tiểu Mỹ đem tinh thần dao động khuếch tán ra, tinh tế bài tra khu vực này mỗi một phiến thổ địa. Ở không có nhìn thấy đối phương thi thể tiền, tuyệt sẽ không dễ dàng ly khai. Kia Tần Mạch cũng là một danh thất giai dị năng giả. Hơn nữa còn là kim loại hệ dị năng, lực phòng ngự không sai. Bản thân thể chất cũng là so sánh kháng đánh. Nếu như là tại đây bạo tạc giải đất trung tâm, nhất định là chết không toàn thây. Mà nếu quả chỉ là ở bên cạnh, vậy nói không nhất định, có lẽ còn có như vậy một phần mười khả năng sống. Cho dù là chỉ có một chút điểm khả năng, Ninh Tiểu Mỹ cũng muốn đánh khởi hoàn toàn tinh thần, tuyệt sẽ không trầm tĩnh lại. Hừ, hắn quả nhiên còn chưa chết. Ninh Tiểu Mỹ ở một chỗ bên cạnh vị trí tìm được người bị thương nặng. Tần Mạch, chỉ thấy Tần Mạch thân thể tràn đầy vết thương. Hắn tĩnh tĩnh nằm ở một nơi, trên người chảy ra rất nhiều máu tươi, xương cốt cũng nát rất nhiều căn, toàn thân cao thấp không một xử hảo địa phương. Ngay cả mặt mũi lỗ đô hủy được không sai biệt lắm. Máu chảy đầm đìa một mảnh, ở bên cạnh hắn còn rơi rất nhiều kim loại mảnh nhỏ. Tất cả đều là ở vừa kia bạo tạc chung bị hủy đi. Cho dù bị nặng như vậy thương, Tần Mạch cũng còn ở cố nén, dùng kiên định ý chí chống, không để cho mình rơi vào hôn mê. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng cảm thán, giữa bàn tay sinh cùng điều sắc bén gai độc. Có 30 mấy cm trường, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, đối phương đã là cường giả, nàng liền hẳn là cho cấp tôn trọng. Tần Mạch ý thức đã không tỉnh táo, lại thấy khóe miệng của hắn xả ra một khó coi tới cực điểm tươi cười. Nguyên vốn đã tràn ngập tuyệt vọng trong mắt, xuất hiện một loại hy vọng thần thái. Ta, nghĩ ở sau khi chết, đem thân thể táng ở cố hương. Chỗ đó có thân nhân của ta, có ta thành dân, còn có, lời còn chưa nói hết, Tần Mạch rốt cuộc chi nhịn không được, hôn mê quá khứ, Ninh Tiểu Mỹ cầm trong tay gai độc, để ở đối phương trên đỉnh đầu phương, lại là nửa ngày cũng không có rơi xuống, nàng bỗng nhiên ném đi gai độc, ta làm này tất cả thực sự chính là đúng không? Hắn làm như vậy cũng đều là vì sinh tồn, vì thức ăn. Vì tốt hơn ngày mai, thế nhưng tại đây tàn khốc trên đời, nhân loại lại là muốn chính mình tương tàn sát, nếu quả thật đem giết hắn tử, như vậy hắn sở thủ hộ căn cứ, hắn bảo vệ những người này, đều sẽ chết, hội chết đói hoặc là bị quái vật nuốt ăn. Tiểu một, ta nên làm như thế nào? Ninh Tiểu Mỹ vốn cho là tim của mình chàng đã quái như sắt thạch. Thế nhưng vừa nghĩ tới ngoài thành những thứ ấy dân chạy nạn doanh trung phát sinh thảm cảnh, liền sẽ làm nàng liên tưởng đến giết Tần Mạch sở mang đến hậu quả. Những thứ ấy dân chạy nạn doanh người cũng là bởi vì mất đi gia viên, mới có thể chạy nạn đi tới nơi này, nhưng là bọn hắn lấy được như trước chính là tuyệt vọng. Mà Lam Sắc Thiên Đường cũng không giúp được những người này. Mà nếu như Tần Mạch vừa chết, hắn sở thủ hộ căn cứ cũng đem tan biến. Không có một cường giả ngồi thành căn cứ thế nào có thể ngăn hạ vô biên thú triều vây công. Đợi được vạn thú đói quá theo ngủ đông trung tỉnh lại thời gian, chúng nó hội tụ thành thú triều lại đem hủy diệt không bao nhiêu căn cứ, tàn sát nhiều ít loại. Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc còn là không đành lòng. Vừa nghĩ tới mình cũng hứa ở giết trước mặt người hậu, sẽ gặp có vô số người theo chôn cùng, mặc dù những người đó không phải là mình giết chết, lại là bởi vì mình mà chết, phần này chịu tội nhâm nàng không muốn gánh, dù cho nàng lại nhẫn tâm độc ác, giết cũng chỉ là địch nhân, mà không phải những thứ ấy sức chói gà không chặt phụ nữ còn có tiểu hài tử. ngươi chuẩn bị phóng hắn sao? Này tựa hồ không phải cái ý kiến hay, tiểu một biết bao thông minh. Nó thế nhưng sống được mấy trăm vạn năm trí não sinh mệnh thề. Vừa thấy được hiện tại tình hình này, nó liền đoán được một ít, dù cho nhân loại nhất định phải diệt vong, nhưng ta không muốn ở trong đó chen vào một cước. Ninh Tiểu Mỹ dừng lại nước mắt. Hai tay trong tản mát ra nhu hòa màu lam quang vượng. Ba ngày sau, lam sắc thiên đường chung, Tần Mạch ở ba ngày trước bị trọng thương, lúc này chính ngủ ở Ninh Tiểu Mỹ tòa thành chung, mí mắt hắn bỗng nhiên nâng nâng, chậm rãi tỉnh táo lại. Nơi này là, hắn hướng bốn phía liếc mắt nhìn, phát hiện ở đây hoàn toàn xa lạ, hai tay nhéo nhéo trên cánh tay của mình thịt, phát hiện còn có cảm giác đau, chỉ là vết thương trên người vậy mà tất cả đều biến mất. Nhượng hắn tâm vì là đang nằm mơ, ta rốt cuộc chết hay chưa? Ở trên trời đường còn là tại địa ngục, Tần Mạch đang muốn đứng lên, bỗng nhiên một giọng nói theo bên tai truyền đến. Ta nhớ ngươi sẽ cảm thấy nơi này là địa ngục, Ninh Tiểu Mỹ nói. Tần Mạch chợt vừa quay đầu, nhìn thấy người nói chuyện sau, lập tức thay đổi sắc mặt, hắn càng hoang mang từ trên giường bò lên, xuống giường thời gian một lảo đảo, ngã ngã trên mặt đất. Phốc, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy đối phương kia hoang mang thất thố bộ dáng. Lại một liên tưởng đến lần đầu tiên cùng đối phương gặp mặt lúc thấy đến cái kia ngạo khí lăng vân. Bộ dáng, này một tương phản to lớn, làm cho nàng cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Tần Mạch rất di ong, đứng lên đối mặt Ninh Tiểu Mỹ. Chỉ là trên mặt của hắn có chút hồng, tựa hồ cảm thấy vừa rất vì rất mất thể diện. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn hít sâu một hơi, trang làm chấn định nói. Trong lòng kỳ thực thập phần cảnh giác, hắn thế nhưng tự mình nếm quá đối phương đáng sợ. Rõ ràng đều bị hắn một đao đâm thủng ngực, vẫn chưa có chết, này cũng không phải người thường có năng lực, lại vừa nghĩ tới đối phương biến thành một gốc cây hoa. Càng làm cho trong lòng hắn sợ hãi, chẳng lẽ đối phương không phải người, là quái vật, yêu quái, hắn không dám nhớ lại nữa, ta vẫn đều ở trong này à, chỉ là ngươi không chú ý tới mà thôi. Ninh Tiểu Mỹ không thèm để ý chút nào ngồi xuống. Nàng thực vật sinh mệnh, không có nhịp tim, không có hưu ôn, lại càng không có hô hấp, dù cho đứng ở bên cạnh, cơ hồ cùng một pho tượng không có gì khác nhau. Để cho người khác khó có thể phát hiện sự tồn tại của nàng. Trừ phi là ở chính mắt thấy được, ngươi vì sao không giết ta? Tần Mạch không ngốc, nhìn thấy đối phương kia không hề sát ý ánh mắt, liền biết là đối phương cứu mình, nếu như ta giết ngươi. Chẳng khác nào giết ngươi một tòa thành người. Ngươi cảm thấy ta là như thế này tàn nhẫn nữ nhân sao? Ninh Tiểu Mỹ ôn hòa cười. Nhìn qua thập phần thanh thuần vô hại, Tần Mạch ngạc nhiên, hắn nhìn thấy cảnh này trái lại cảm thấy sợ hơn. Ngươi không nên lưu lại mạng của ta. Này thế đạo đã thay đổi. Ngươi sẽ không sợ tương lai có một ngày. Ta sẽ trở về báo thù, công phá ngươi thành thị, giết sạch ngươi ở đây mọi người sao? Nói cũng đúng, vậy ta còn là giết ngươi đi. Ninh Tiểu Mỹ nhe răng cười. Lực lượng tinh thần chợt xông đánh tới. Tần Mạch bị bất thình lình tinh thần trùng kích ầm được đầu chung vù vù tiếng vang. Chặt tiếp theo đó là trước mắt tối sầm, toàn thân gần như vô lực khởi đến. Thình thịch, Tần Mạch bị Ninh Tiểu Mỹ áp trong người hạ. Một cây gai độc cắm ở đầu óc của hắn hơi nghiêng. Ủng ục, hắn nuốt một chút nước bọt. Lại quên mất phản kháng, xem ra ngươi còn là sợ chết, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự muốn cho ta giết ngươi đâu. Thế nào, hiện tại nghĩ rõ ràng, là muốn tử còn là muốn sống. Ngươi yên tâm, ta Ninh Tiểu Mỹ tuy không phải nữ trung hào kiệt, nhưng điểm ấy tín dự vẫn phải có. Ngươi nếu như nói ra, ta xác định vững chắc hội thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ninh Tiểu Mỹ nháy nháy mắt. Ngữ khí không nhẹ không nặng nói, nhìn qua thập phần thân thiết, ta nghĩ sống. Tần Mạch đúng là vẫn còn không muốn chết. Chỉ là lấy như vậy một loại tư thế nói ra khỏi miệng. Nhượng hắn có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, như vậy mới đúng sao? Vậy ta đi ra ngoài trước, nhớ sau này xuống giường muốn trước mặc y phục, hoàn hảo là gặp được ta, nếu như tiến tới một sắc chung đói nữ, bao chuẩn đem ngươi ăn được liên xương cốt cũng không còn lại. Ninh Tiểu Mỹ đứng lên, vỗ vỗ tay, sau đó nghênh ngang đi ra ngoài. Tần Mạch một chút theo trên mặt đất xoay người dựng lên. Nhìn thấy trên người mình trừ xuyên có một điều khố xoa ngoại. Liên cái gì cũng không xuyên, nửa người trên lại là hoàn toàn xích lõa, bởi vì nhiều năm rèn luyện nguyên nhân, vóc người của hắn rất tốt, là sẽ làm hoa si nữ nhân vừa nhìn liền chảy máu mũi cái loại đó. Vừa nghĩ tới vừa cùng nữ nhân kia trên mặt đất ái muội một màn, nhượng hắn lập tức có loại mặt đỏ tía tai, phía dưới vật kia càng vô sỉ cứng rắn khởi đến, hắn cảm giác mình có loại bị phi lễ qua ảo giác. Cửa thành, Tần Mạch cùng một chúng thủ hạ đến nơi này, chuẩn bị ra khỏi thành. Lam sắc thiên đường đích xác không có bao nhiêu thức ăn, nhưng vẫn là một nhà một hộ phân đi ra một ít, thấu một xe thức ăn cho bọn hắn. Tần Mạch nhìn này một xe thức ăn, có chút bất đắc dĩ. Mặc dù thức ăn là mượn tới, đã có thể này một xe thức ăn, sợ là còn chưa đủ một ngày dùng ăn, nhưng hắn cũng không dám có nửa câu oán hận. Ninh Tiểu Mỹ cũng tới tiễn đưa, phía sau của nàng theo hơn 10 cỗ thú xe, tại đây một chút thú xe mặt trên phóng rất nhiều hình lục giác hộp. Này đó hộp đều là biến dị phong xây thành, dùng cũng là một loại chất hỗn hợp, bên trong đầy mật. Người đây là, Tần Mạch nhìn này hơn 10 cỗ thú xe, có chút không hiểu, mặc dù lương thực của chúng ta không thể mượn quá nhiều cho ngươi. Bất quá này đó mật đến là có rất nhiều. Cũng có thể giải giải của các ngươi khẩn cấp. Ninh Tiểu Mỹ ngoắc tay. Người phía sau liền đem kia hơn 10 xe mật đưa đến phía trước. Mật, Tần Mạch cùng thủ hạ của hắn đều là vui vẻ. Đồ ngọt ở mấy năm này trong cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ. Những thứ ấy nhìn qua thập phần ngon trái cây cũng bởi vì biến dị. Mà bao nhiêu dẫn theo một ít độc tính. Thực lực mạnh dị năng giả ăn này đó độc quả còn không sao cả. Có thể dùng dị năng bức ra đến, thế nhưng người thường ăn một lần liền tử, căn bản không ai dám đi thường những thứ ấy hoa quả. Mà mật lại là so sánh rất thưa thớt lại không có độc thức ăn. Chỉ là những thứ ấy biến dị phong đô gặp phải ở vô số biến dị hoa tồn tại địa phương. Mà cũng không phải là mỗi chủng loại biến dị hoa đô dịu ngoan. Còn có thật nhiều lại là hung tàn đáng sợ. Chọn người mà thực, muốn dự đoán được mật, phải trước xông qua hoa hải, lại muốn mặt đội vô số biến dị phong, cuối cùng đại chiến một hồi, lấy được mật chia ra phối đi xuống, sẽ không còn lại bao nhiêu, mà đầu ngọt lại là nhân thể chung không thể thiếu một loại thức ăn. Còn có thể giảm bớt đói quá, mà biến dị phong mật chung ẩn chứa một ít năng lượng. Không cầm quyền ngoại thời điểm chiến đấu dùng để rất nhanh bổ sung thể lực cùng dị năng đô thập. Phần hữu hiệu, hết chương.